Từ thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Binh Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 14. Cánh cổng cao lớn nguy nga. Hàn Giang dùng dao găm rạch sâu vài đường lên bức tường thành bằng đất nện. Dao quân dụng sắc như vậy đâm lên mà tường thành chỉ có vài vết nhỏ màu trắng. Khi Hàn Giang đâm tới nhát thứ 5, con dao quân dụng của anh đã bị bắn ngược trở lại. Hồi 1. Hàn Giang ngước lên nhìn trời. Những vòng cây cao lớn che kín ánh mặt trời, khiến cả khu rừng rậm rạp trở nên âm u, không chút ánh sáng. Anh nhẩm tính một lúc rồi nói: tôi đoán rằng chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là trời sẽ tối. Mọi người xem đêm nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây hay là đi tiếp. Ai mà dám ngủ ở đây chứ, kể cả ngỗi quỳ hung ác không xuất hiện. Nhưng chỉ cần lũ mãng xà lại bò ra thôi thì cũng đủ cho chúng ta chết chắc rồi. Tất cả mọi người đều trả lời giống nhau. Hàn Giang chống nạnh, ánh mắt anh lại nhìn về phía trước. Nhưng nếu như trước khi trời tối mà chúng ta không đi ra được khỏi khu rừng này, thì mọi người có nghĩ tới hậu quả không? Tất cả đều im lặng. Hàn Giang lại hỏi: kể cả trước khi trời tối chúng ta có thể ra khỏi khu rừng này và tìm thấy mật thành, nhưng mọi người có biết được liệu sẽ có thứ gì đáng sợ đang chờ đợi chúng ta không? Cánh cổng hoành tráng nguy nga. Đường Phong nói xong liền tự cười mình. Dù sao em cũng không dám ngủ lại ở đây đâu. Lương Viện kêu lên. Mọi người cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Hàn Giang nhắc nhở. Đường Phong và Lương Viện kiên quyết đòi đi tiếp. Yelena và Makarov do dự một lúc cũng đồng ý đi tiếp. Hàn Giang đành phải gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục lên đường. Tôi cũng không muốn ở lại đây qua đêm cùng những cô hồn bị bia đá đè chết này. Vậy là 5 người tiếp tục tiến lên. Họ đã rất ngạc nhiên bởi sau khi đi vòng qua những cây sam cao lớn, phía trước bỗng rộng mở thênh thang, mặt đất phủ kín địa y và rong rêu không thấy đâu nữa. Một tòa thành đồ sộ sừng sững hiện lên trước mắt mọi người. Tất cả đều ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Tường thành cao lớn bằng đất nên được bảo toàn gần như hoàn hảo. Nó đã sừng sững ở đây như thế này hàng ngàn năm nay ư? Đường Phong nhảy lên cao mấy lượt để cố nhìn xem cảnh tượng trong thành như thế nào. Nhưng bức tường thành cao lớn đã chắn mất tầm nhìn của anh. Anh chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh của tòa kiến trúc đồ sộ này. Đây hình như là một góc của mật thành. Sau khi quan sát một lúc, Đường Phong phán đoán. Đường Phong dùng kim chỉ nam xác định phương hướng. Chúng ta từ phía bắc tới. Nếu như kim chỉ nam không chỉ sai, thì chỗ hiện giờ chúng ta đang đứng là góc đông bắc của mật thành. Góc đông bắc. Hàn Giang nghi ngờ nhìn về cuối bức tường thành phía bắc, sau đó lại nhìn về cuối bức tường thành phía đông. Càng nhìn anh càng thấy khó hiểu. Tường thành phía bắc và phía đông đều không thấy điểm bắt đầu đâu cả. Vậy tường thành ở mật thành dài chừng nào? Trời sắp tối rồi đấy. Đợi sáng mai đi một vòng, anh sẽ biết ngay thôi. Đường Phong đáp. Nhưng Lương Viện lại lên tiếng. Trong cuốn sổ ghi chép của giã luật sở tài đã viết rất rõ. Thiên hộ trấn chỉ bằng 1 hoặc 2 phần 10 của mật thành. Như vậy tức là mật thành lớn gấp 5 đến 10 lần thiên hộ trấn. Anh thấy thiên hộ trấn cũng đã to lắm rồi. Vậy mà mật thành còn lớn như vậy ư? Đường Phong hơi nghi ngờ tính chính xác trong những ghi chép của giã luật sở tài. Hàn Giang ngước lên nhìn tường thành, dường như anh đã nhìn ra manh mối. Đường Phong, cậu có để ý thấy không? Đầu phía bắc trên tường thành không xuất hiện thành lầu, nhưng đầu phía đông lại có một tòa thành lầu cao lớn sừng sững. Nghe Hàn Giang nói vậy, mọi người đều đã nhận ra. Đúng vậy, về lý mà nói trong thành rộng lớn thế này, thì mỗi mặt tường thành đều phải có cổng thành, thậm chí không chỉ có một cổng. Nhưng từ đây nhìn qua đấy, quả thật không trông thấy dấu vết có cổng thành ở phía bắc. nhưng cũng có thể cổng thành phía Bắc đã bị hỏa hoạn làm sập, hoặc bị bịt rồi. Hàn Giang chỉ về phía thành lầu trên bức tường phía Đông, đề nghị. Trời sắp tối rồi, chúng ta vào thành trước đã. Vậy là 5 người đi về phía thành lầu trên tường thành phía Đông. Trên đường đi, Hàn Giang lại có phát hiện mới. Dưới chân tường thành có một đường hào rộng lớn. Có khi nào mật thành còn có cả hào nước phòng hộ không nhỉ? Đường Phong cũng đã để ý thấy đường hào rộng lớn dưới chân tường thành. Không sai, mật thành trước đây chắc chắn có đường hào rộng lớn. Còn nó có phải là hào nước phòng hộ hay không thì chịu. Cái nơi quái quỷ này lẽ nào có thể dẫn nước vào? Mọi người tiếp tục đi về phía đông tường thành. Dưới ánh hoàng hôn yên ả, rốt cuộc 5 người cũng đã đi tới chân thành lầu của mật thành. Một cánh cổng cao lớn, nguy nga sừng sững hiện lên trước mắt mọi người. Hồi 2. Chính giữa bức tường thành phía đông, một cánh cổng cao lớn, nguy nga hiện lên trước mắt mọi người. Đường Phong dụi mắt liên tục, anh không dám tin tất cả những điều này là sự thật. Một cánh cổng bằng vàng thật hiện lên trước mắt họ. Đường Phong đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra hình dạng của cánh cổng hoành tráng nguy nga qua ngòi bút của Misha. Nhưng tới khi thật sự đứng sừng sững trước cánh cổng này, anh vẫn không thể nào liên hệ được cảnh tượng trước mắt với hình ảnh trong tưởng tượng của mình. Tất cả đều đột ngột, đều không tưởng, mơ hồ, giống như họ đang ở một thế giới khác. Đây lẽ nào đúng là cánh cổng bằng vàng? Yelena lẩm bẩm, không dám tin vào mắt mình. Vàng thì mềm, về lý thì không hề phù hợp để làm cổng thành kiên cố. Makarov cũng cảm thấy khó tin. Ta tới xem sẽ biết ngay thôi. Đường Phong vừa nói vừa tiến về phía cánh cổng bằng vàng, nhưng bị Hàn Giang kéo ngay lại. Cậu cũng không cẩn thận chút nào cả, nhìn xem trên mặt đất có vết chân nào mới không đã. Lời của Hàn Giang đã kịp thức tỉnh đầu óc đang bị cánh cổng bằng vàng làm cho mụ mị của mọi người. Đường Phong vội vàng nhìn xung quanh nền đất. Ngoài những vết chân hỗn loạn của họ ra, anh không trông thấy vết chân của người hay sinh vật nào khác. Mọi thứ đều yên tĩnh, giống như không có bất cứ sinh vật nào tồn tại ở đây vậy. Đường Phong nói, xem ra chúng ta là những người đầu tiên tới đây sau nửa thế kỷ. Kiểm tra xong, Đường Phong liền chậm rãi đi vào cánh cổng. Từng bước tiến lại gần cánh cổng bằng vàng, hoành tráng nguy nga. Bỗng chân Đường Phong dẫm phải một thứ cứng đơ. Anh vội vàng cúi xuống nhìn. Lại là một đoạn xương người, đoạn xương ống chân. Sao lại xuất hiện hài cốt ở đây? Lẽ nào là của người phụ nữ trong đoàn thám hiểm? Hàn Gia nghĩ ngay tới người phụ nữ bí ẩn, thành viên trong đoàn thám hiểm. Ngay lập tức sự chú ý của mọi người đã chuyển từ cánh cổng bằng vàng sang đoạn xương mà Đường Phong vừa dẫm phải. Yelena ngồi xuống, xem xét qua một lượt, rồi nhanh chóng đưa ra phán đoán bước đầu. Hài cốt trước cánh cổng về cơ bản được bảo tồn hoàn hảo, là hài cốt của hai người đàn ông cổ đại. Tuổi tác thì một người khoảng 20 tuổi, còn một người khoảng từ 30 tới 40 tuổi, người Mông Cổ. Bởi vậy hai bộ xương này không thể là của người phụ nữ bí ẩn trong đoàn thám hiểm. Không phải của người phụ nữ đó. Lẽ nào là người của Mã Sướng Quốc? Đường Phong nghi ngờ hỏi. Rất rõ ràng, hai bộ hài cốt đàn ông này không thể là người của Mã Sướng Quốc, bởi vì năm mà họ chết cách đây khoảng 600 năm cơ. Mọi người nhìn cái này đi. Nói xong, Makarov liền nhặt một miếng sành nhỏ lẫn trong đất cát bên cạnh bộ xương lên. Đường Phong, nhìn xem đây là cái gì? Đường Phong hơi giật mình, với trình độ khảo cổ của anh, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ngay niên đại của một vật nào đó, kể cả chỉ là một mảnh sành. Mắt Đường Phong sáng lên khi nhìn thấy miếng sành này. Anh ngạc nhiên. Miếng sành này thật sự khiến tôi bất ngờ. Đây là đồ gốm sứ Ca Dao, một trong 5 loại gốm nổi tiếng nhất đời nhà Tống. Ca Dao? Gốm sứ Ca Dao quý hiếm như vậy, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hàn Giang cũng đã từng nghe về danh tiếng của gốm sứ Ca Dao. Đúng vậy, kỳ lạ thật đấy. Nhưng... Đường Phong tạch lớp đất cát bên cạnh bộ hài cốt ra, nhiều mảnh gốm sứ khác lại lộ ra. Đây chắc là một chiếc đĩa nhỏ tám cạnh. Gốm sứ ca dao đẹp tinh xảo như vậy mà vỡ mất. Tiếc thật. Hay đây là một ngôi mộ táng? Đồ gốm ca dao là vật tùy táng của họ. Yelena hỏi. Đường Phong phủ định ngay suy nghĩ của cô. Không, không thể. Chẳng ai lại đi chôn cất trước cổng thành. Hơn nữa chúng ta cũng không trông thấy dấu vết chôn cất. Đường Phong, cậu nhìn cái này xem. Makarov lại phát hiện thêm một con dao găm phía dưới một hài cốt. Dao Mông Cổ đặc trưng, giống hệt như thứ chúng ta trông thấy ở Thiên Hộ Trấn. Đường Phong nhận ra ngay thuộc tính của con dao găm. Xem ra đây là hai người Mông Cổ, rất có thể là binh sĩ của Hốt Tất Liệt năm nào, bị chết trận trước cổng thành. Hàn Giang suy đoán. Ban nãy tôi cũng đoán như vậy, nhưng nghĩ lại thì đến thi thể của người đàng hạng Bát Tư Ba còn thu nhặt về xây thành đàn thành, thì sao có thể vứt xác của quân sĩ Mông Cổ tùy tiện như vậy được. Hơn nữa quanh đây cũng không phát hiện thấy hài cốt của những quân sĩ tử trận khác, sao chỉ có duy nhất hai bộ này? Còn cả cái đĩa gốm ca dao này nữa, giải thích thế nào đây? Đường Phong đưa ra một loạt câu hỏi phản bác lại suy đoán của Hàn Giang. Hay là cứ xem cánh cổng bằng vàng hoành tráng nguy nga cái đã. Bên cạnh Đường Phong vang lên tiếng Lương Viện. Lương Viện giống như đang bị thứ gì đó có ma lực hấp dẫn. Cô đang chậm chậm tiến về phía cánh cổng bằng vàng. Hồi 3. Trời đã chuyển tối, Hàn Giang dùng hai cành củi khô kiếm được trong rừng, đốt lên thành hai bó đuốc. Bóng năm người dưới ánh lửa dài thườn thượt, lắc lư in trên cánh cổng bằng vàng. Lúc này, cánh cổng bằng vàng trở nên bí hiểm và cao quý, kỳ dị đến mức khiến người ta kinh ngạc. Muốn tiến đến, nhưng lại thấy khiếp sợ. Đường Phong tới trước cánh cổng bằng vàng, anh vô thức đưa cánh tay ra. Khi ngón tay anh chạm lên cánh cổng, anh cảm giác giống như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, tê tê, lạ lạ. Quả thật cánh cổng này được làm bằng vàng, nhưng lại không giống với những loại vàng mà anh từng nhìn thấy, vì nó rất rắn chắc. Đây đúng là cánh cổng làm bằng vàng. Không nhìn được bên trong cũng là vàng hay chất liệu gì khác. Hàn Giang cũng lấy hai tay chậm chậm sát lên cánh cổng bằng vàng, trơn bóng, lạnh buốt. Đây có lẽ là cánh cổng hoành tráng nguy nga không gì sánh được mà Misha từng trông thấy. Chỉ có Makarov lúc này vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hình như cánh cổng này ngoài vàng ra còn có thêm thành phần đặc biệt nào đó, nếu không thì không thể kiên cố thế này. Thành phần đặc biệt? Mọi người không hiểu. Tôi nghĩ là một loại hợp kim nào đó, Makarov suy đoán. Hợp kim? Đường Phong nói xong liền dùng tay định đẩy cánh cổng ra, nhưng nó vẫn không hề lay chuyển. Mặc kệ là có hợp kim gì hay không, ta cứ đẩy cánh cổng ra trước đã. Trước mắt mỗi người, cảnh tượng phía sau cánh cổng hoành tráng nguy nga từng được Misha mở ra như đang xuất hiện. Họ chìm trong dòng tưởng tượng của mình một lúc. Lát sau, Lương Viện và Makarov cầm đuốc, còn Đường Phong, Hàn Giang và Yelena xếp hàng ngang trước cánh cổng bằng vàng. Ba người dốc hết sức để đẩy cánh cổng ra, nhưng nó vẫn bất động. Đường Phong cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng trong thư gửi cho Lương Vân Kiệt, Misha đã viết rằng mở cánh cổng hoành tráng nguy nga không gì sánh bằng ra. Nhưng sao bây giờ lại không thể mở được cổng? Lẽ nào có ai đó đã làm trò gì sau cánh cổng? Nghĩ tới đây, đầu óc Đường Phong trống rỗng. Anh lại gồng sức để cố đẩy cánh cổng bằng vàng ra. Nhưng anh dốc hết sức mà cánh cổng vẫn không hề nhúc nhích. Đúng lúc này, Yelena lớn tiếng hét lên. Hàn Giang, Đường Phong, đừng đẩy nữa, mọi người nhìn trong khe cửa có gì này. Lúc này Đường Phong mới để ý thấy, trong khe cửa có những chất màu da cam. Đây rõ ràng không phải là vàng. Đường Phong kiểm tra từ trên xuống dưới, phát hiện trong khe cửa toàn là những chất màu da cam. Elena lại kêu lên. Còn trên cả then cửa nữa kìa. Anh lại rút dao ra, quét lấy một mẩu trên then cửa, cầm trên tay quan sát. Giống một loại kim loại. Đường Phong cảm thấy chất màu vàng này quen quen, nhưng lại không tài nào nhớ ra được là đã trông thấy ở đâu. Ngược lại Hàn Giang lại nhận ra thứ này. Thứ này chúng ta đã từng trông thấy ở Thiên Hộ Trấn. Lời Hàn Giang thức tỉnh Đường Phong. Anh kêu lên. Đúng, chúng ta đã trông thấy trên cánh cổng thành ở Thiên Hộ Trấn. Đây là sắt lỏng sau khi đông cứng lại. Lẽ nào cánh cổng bằng vàng này bị sắt nung chảy làm cho chết cứng rồi? Thảo nào mà chúng ta đẩy mãi mà nó không xê dịch gì. Hàn Giang ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cánh cổng bằng vàng. Khe cửa, then cửa và nhiều chỗ khác đều hoàn toàn bị sắt nung chảy bịt kín. Không, thế này là thế nào? Tại sao cánh cổng bằng vàng lại bị sắt nung chảy bịt chết? Đường Phong không thể tin đây là sự thật. Makarov vỗ vỗ lên người Đường Phong. Tôi nghĩ rằng đây là sự lựa chọn cuối cùng của những người đáng hạng trong thành. Sự lựa chọn cuối cùng của người đáng hạng. Ý bác là người đáng hạng đã tự làm vậy trước khi bị vỡ thành. Trước mắt Đường Phong bất giác hiện lên một cảnh tượng bi hùng. Trải qua bao nhiêu năm bị bao vây, mật thành đã cạn kiệt lương thực. Trước đây, người đáng hạng còn có thể thông qua lối mòn mà đại quân Mông Cổ không phòng thủ nghiêm ngặt để có được những vật phẩm thiết yếu. Nhưng lần này quân khiếp thiết đã bịt kín những lối đi thông tới khe sói hoang. Binh lính cũng trấn ngay dưới thành. Bởi vậy thủ lĩnh đảng hạng trong thành đã buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn. Ông lệnh cho người dùng nhiều lò sắt nung chảy, tưới lên cánh cổng bằng vàng đẹp đẽ. Đồng thời triệu tập tất cả người trong dòng tộc lại, nguyện thề quyết cùng sống chết với mật thành. Hồi 4. Đường Phong cố gắng hết sức bình tĩnh lại. Anh ngẫm đi nghĩ lại rồi đột nhiên nói. Nhưng trong thư của Misha nói rằng ông đã mở cánh cổng hành tráng nguy nga này ra mà. Đường Phong, cậu đưa lại bức thư Misha viết cho Lương Vân Kiệt cho tôi xem nào. Makarov nói. Vậy là Đường Phong đưa bức thư cho Makarov đọc lại lần nữa. Makarov đọc xong cũng chau mày. Tôi nghĩ ở đây có hai khả năng. Thứ nhất là mật thành vẫn còn một cánh cổng khác. Nhưng tôi thật sự không thể tin được là mật thành vẫn còn vài cánh cổng bằng vàng như thế này. Khả năng thứ hai là từ những gì Misha kể trước và sau đó. Hình như lúc đó ông đã bị hoảng loạn và kích động mạnh nên đã bị mất trí nhớ một thời gian. Bởi vậy trong thư ông không kể rõ hình ảnh sau khi mở cánh cổng bằng vàng ra. Hơn nữa những gì ông trải qua trước đó cũng không được kể rõ. Tôi nghi ngờ rằng những gì Misha viết trong thư chỉ là giả thuyết rằng ông ấy đã vào trong mật thành. Hay nói trắng ra đó chỉ là ảo giác của ông ấy. Ảo giác? Cháu thà tin rằng mật thành vẫn còn cánh cổng hành tráng nguy nga khác, chứ không muốn tin đó chỉ là ảo giác của Misha. Đường Phong nói. Kể cả có cổng khác, chẳng nhẽ nó không bị chết cứng bởi sắt nung chảy sao? Makarov cảnh tỉnh Đường Phong. Đúng đấy. Nếu như trước khi mật thành bị công phá, người đảng hạng quyết định cùng sống chết với mật thành, vậy thì chắc chắn tất cả các cửa đều bị bịt chết bằng sắt nung chảy. Lương Viện nói. Vậy lẽ nào đó chỉ là ảo giác của Misha? Đường Phong lẩm bẩm, giống như đang suy tư. Đường Phong, cậu quên rồi ư? Trên bia khiếp tiết quân đã nói thế nào? Hàn Giang cũng nhắc nhở Đường Phong. Đường Phong giật mình nhớ lại. Trên bia khiếp tiết quân đã nói thế nào nhỉ? Quân sư tuyển chọn hơn chục quân sĩ tinh nhuệ, tìm kiếm cửa bí mật để tiến vào, từng bước công phá mật thành. cửa bí mật. Đại quân Hốt Tất Liệt vào trong thành từ cửa bí mật của mật thành. Cửa bí mật rõ ràng không phải là cánh cổng trước mắt chúng ta. Vậy thì cánh cửa bí mật đó ở đâu? Hàn Giang hỏi lại. Chi tiết cửa bí mật này nói lên hai điều. Thứ nhất, bất luận mật thành có mấy cổng thì đại quân Hốt Tất Liệt đều không công phá. Tại sao lại không công phá? Tôi nghĩ rằng cánh cổng trước mặt chúng ta đây đã nói lên tất cả. Trong giây phút cuối cùng, người đẳng hạng đã cùng sống chết với mật thành, nên đã dùng sắt nung chảy tới lên cánh cổng. Họ không ra được, quân khiếp thiết cũng không thể tấn công vào trong được. Bởi vậy cuối cùng đại quân Hốt Tất Liệt đã tấn công vào trong thành từ cửa bí mật. Thứ hai, ngoài cánh cổng ở mật thành ra, ít nhất là vẫn còn có một cánh cửa bí mật nữa, Đường Phong suy đoán. Còn gián tiếp nói lên một điều, tường thành và cổng thành của mật thành đều hoàn hảo. Cậu nhìn tường thành bằng đất nện này đi, nó mới kiên cố làm sao. Hàn Giang dùng dao găm rạch sâu vài đường lên bức tường thành bằng đất nện. Dao quân dụng sắc như vậy đâm lên mà tường thành chỉ có vài vết nhỏ màu trắng. Khi Hàn Giang đâm tới nhát thứ 5, con dao quân dụng của anh đã bị bắn ngược trở lại. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều vô cùng ngạc nhiên. Đường Phong thốt lên. Xem ra người đảng hạng đã bỏ biết bao công sức với tòa mật thành này. Tường thành và cổng thành đều kiên cố như vậy. Thảo nào đại quân Hốt Tất Liệt năm đó phải tấn công thành từ cửa bí mật. Nếu các anh nói vậy, thì những gì Misha nói trong thư đúng là ảo giác sao? Đường Viện lẩm bẩm. Điều này thì chỉ có thể hỏi Misha. Đường Phong nói xong, anh bỗng cảm thấy đất cát dưới cánh cổng lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Anh ngồi xổm xuống, cẩn thận vuốt lớp bụi đi. Một vài vụn vàng dần lộ ra. Khi cát vàng được phủi đi, những vụn vàng lộ ra ngày càng nhiều. Hàn Giang, Lương Viện, Yelena và Makarov cũng đã trông thấy những vụn vàng lẫn trong cát, nên không ai bảo ai cùng giúp Đường Phong phủi lớp cát mỏng đi. Đến khi cả một mặt đất lấp lánh ánh vàng hiện lên trước mắt mọi người, thì tất cả đều kinh ngạc. Hồi năm. Mãi một lúc lâu sau, Hàn Giang mới lẩm bẩm thốt ra một câu. Đây là cái gì nhỉ? Bụi vàng. Đường Phong chỉ nói ra hai từ này, rồi giành lấy ngọn đuốc trong tay Lương Viện, đi tới cánh cổng vàng. Dưới ánh lửa, Đường Phong mới nhìn rõ, bề mặt cánh cổng vàng không nhẵn nhụi như anh tưởng. Từng vết dao rạch, chìu chém sâu hoắm, hằn trên cánh cổng cổ kính. Đường Phong nhìn một lúc rồi quay lại nói. Tôi đã hiểu hai bộ hài cốt đó là thế nào rồi. Lã Mạ nói đúng đấy. Cánh cổng này có thể kiên cố khác thường thế này là do ngoài vàng ra, chắc chắn người đảng hạng còn cho thêm chất khác vào đó, khiến nó trở thành một loại hợp kim vô cùng kiên cố. Người đảng hạng xây dựng cánh cổng vàng ở đây không chỉ vì mỹ quan, mà chủ yếu là để sử dụng. Cánh cổng vốn kiên cố như vậy rồi, lại còn dùng sắt nung chảy bịt kín chốt cửa, khiến nó hoàn toàn biến thành một khối tường đồng vách sắt. Bởi vậy khi đại quân Hốt Tất Liệt tới chân thành, họ đã không có cách nào tấn công vào trong thành. Chúng ta có thể tưởng tượng, khi những quân sĩ khiếp thiết quân lần đầu tiên trông thấy cánh cổng bằng vàng này, họ đã vui mừng và náo loạn thế nào. Nếu như không có Bát Tư Ba ngăn chặn, thì e rằng chưa kịp đợi tới lúc tấn công thành, những quân sĩ đó đã vội vàng lao tới đẽo vàng trên cánh cổng rồi. Đợi tới khi đại quân tấn công từ cánh cửa bí mật đoạt được thành, tôi có thể tưởng tượng ra đại quân bị khủng hoảng và sát khí, máu me ám ảnh cả một thời gian dài, đã hoàn toàn mất hết lý trí. Bát Tư Ba và Lương Bình Trung không thể khống chế được họ. Chắc chắn quân khiếp thiết đã điên cuồng cướp bóc trong mật thành. Tôi thậm chí còn mạnh dạn suy đoán rằng cái đêm mật thành bị phóng hỏa là do Bát Tư Ba đốt. Có thể Bát Tư Ba đã cảm nhận được mình đã mất quyền kiểm soát đại quân, nên ông ta và Lưu Bình Trung đã bí mật phái người phóng hỏa tứ phía. Vừa là để chấm dứt tư tưởng phục quốc của người đảng hạng, vừa để chấm dứt sự tham lam của quân khiếp thiết. Makarov nói tiếp hộ Đường Phong. Không sai, tôi nghĩ sự thật là vậy. những gì đang xuất hiện trước mắt chúng ta đã có thể nói lên tất cả. Lúc đó khi xảy ra hỏa hoạn, Bát Tứ Ba lệnh cho đại quân tản ra ngoài thành, nhưng vẫn còn rất nhiều tướng sĩ quân khiếp thiết tham lam tiếc rẻ. Tôi có thể tưởng tượng ra, đêm hôm đó hàng nghìn, hàng vạn quân khiếp thiết đã chen lấn xô đẩy trong cổng thành. Họ định dỡ cánh cổng bằng vàng này xuống, đập vụn để quân vàng đi. Nhưng từ khi phát hiện ra mình đã uổng công, thì họ đã điên cuồng dùng đao, kiếm, rìu, dao, vừa chặt, vừa băm, vừa chém lên cánh cổng vàng, cố gắng hết sức để gọt được chút vàng vụn từ lớp vàng trên cánh cổng. Dù cho Bát Tứ Ba và Lưu Bình Trung hạ lệnh rút lui thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể ngăn những tướng sĩ điên cuồng này lại được. Trước mắt Đường Phong như hiện lên cảnh tượng đêm đó. Có tướng sĩ trên tay cầm đĩa gốm ca dao, bình gốm quân dao, phòng mã não, mặt dây chuyền ngọc hòa điền, nhưng vẫn không ngừng dùng dao cạo vàng trên cánh cổng. Rốt cuộc Bát Tứ Ba không chịu được nữa. Ông rút dao chém chết vài tướng sĩ không tuân lệnh. Lúc này mới chấm dứt được sự điên cuồng của quân khiếp thiết. Mọi người nghe Đường Phong nói vậy thì gật đầu lia lịa. Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của Đường Phong. Yelena và Hàn Giang cũng đã phát hiện thấy mấy cái đao và dao trong hốc cổng thành. Còn có cả những hạt ngọc trai rơi vãi. Tất cả những gì phát hiện được đều đã chứng minh cho suy đoán của Đường Phong. Mọi người cùng bận rộn tới tận đêm khuya. Hàn Giang nhìn cảnh vật xung quanh, mím môi nói: xem ra đây là nơi cắm trại của chúng ta đêm nay rồi. Tôi thấy nơi này rất ổn, bụi vàng phủ kín mặt đất, lưng tựa vào cánh cổng bằng vàng, lại ở trong vòng cổng thành này, tránh mưa tránh gió. Ở đây đi. Lương Viện tỏ ra rất hài lòng về nơi này. Nhưng Đường Phong lại không có lòng dạ nào để nghỉ ngơi. Không biết là do phấn khởi vì những phát hiện mới, hay là do bất an vì không biết ngày mai sẽ ra sao, anh đi đi lại lại trước thành lầu, liên tục nhìn cánh cổng vàng, giống như muốn lập tức xuyên qua cánh cửa dày nặng đó để nhìn được thế giới bên trong. Chốc chốc, anh lại ra khỏi vòm cổng thành, nhìn về khu rừng rậm xung quanh, giống như đang lo lắng không biết lúc nào ngỗ quỷ hung ác sẽ đột ngột lao tới.